Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, Atha X Đam Mê. Andrea từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, thứ ba kiện đâu? Thứ ba kiện hay là cùng phương Bắc Chư Quốc có quan hệ? Celeste nhếch miệng lên một tia trào, phúng dáng tươi cười. Terena Orc trại tù binh kế hoạch xong đời. Đám lửa này khả năng sẽ còn đốt tới chính hắn trên thân. Tại Frostwarp cùng Ua Song thị tộc hợp, lưu về sau, lưu thoán Orc lần lượt công phá tất cả Orc trại tù binh. Orc số lượng quả cầu tuyết đồng dạng cấp tốc lớn mạnh. Bây giờ đã hình thành đuôi to khó vẫy chi thế. Dần dần già đi Terena gần nhất cả đêm ngủ không ngon giấc. Ôn dịch cùng Orc chi loạn đồng thời đánh tới. Thật vất vả khôi phục một điểm nguyên khí, Lordaeron lần nữa trở nên sứt đầu mẻ chán. Đi vào lão niên về sau, Terena thể hiện thực tàn khốc đả kích xuống dần dần đã mất đi trước kia hùng tâm tráng trí. Cho dù Benedictus liên tục cổ vũ cũng gọi không trở về Terena bay đi thanh xuân chim nhỏ. Vị này nhảy rất hoan thánh quang đại chủ giáo năm gần đây một mực ở vào Chris trầm trinh sát giám thị. Phía dưới, tạm thời còn chưa phát hiện hắn có cái gì rõ ràng dị động. Hiện giai đoạn chỉ có thể nói hắn là một cái nóng lòng quyền thế nhân viên thần chức. Tại Terena trên thân thu hoạch vô số lần thất vọng, Benedictus bắt đầu đem đại nhân loại nhất thống tư tưởng truyền bá cho dần dần trưởng thành Atha. Vương tử, nói lên Atha, Andrea có loại bất lực nhả rãnh cảm giác. Vị vương tử này không biết có phải hay không là đối công chúa. Nữ pháp sư hai cái này nhãn hiệu tình hữu độc chung. Cùng Zener chưa triệt để nảy sinh tình cảm bị Delin bóp chết về sau. Hắn rất nhanh liền chuyển di mục tiêu. Đồng dạng đến Dalaran học tập Ilucia Barov công chúa mấy năm gần đây cùng Atha vương tử rất thân cận, Terena sớm đã có ý hòa hoãn cùng Otterac quan hệ trong đó. Đối với nhi tử truy cầu hành động vui thấy kỳ thành, Alexi quốc vương đối nữ nhi cùng Lordaeron vương tử ở giữa vãng lai bất mãn hết sức. Otterac vương quốc là nhận Orc tai ương nghiêm trọng nhất quốc gia. Mà những thứ này Orc tai họa xét đến cùng hay là Terena làm ra đến? Nếu như không phải lúc trước cầu thí trại tù binh kế hoạch, Orc sớm đã bị đại quy mô diệt tuyệt, nơi nào sẽ có hôm nay chi loạn? Bất quá nữ nhi lớn, Alexi không có khả năng mỗi ngày cùng ở sau lưng nàng bổng đánh uyên ương. Mà lại quốc gia cùng quốc gia ở giữa không có vĩnh viễn cừu hận và thân mật. Đơn giản là lợi ích quấy phá. Tại Terena chủ động phóng thích thiện ý, biểu thị nguyện ý viện trợ Otterac tiễu trừ Orc về sau, Alexi chỉ có thể nắm lỗ mũi ngầm đồng ý Ilucia cùng Atha kết giao. Mấy năm thời gian đi qua, phương Bắc bốn nước nguyên bản liên hợp lại cùng chống chọi với Lordaeron cách cục xuất hiện không ít chuyển biến. Joni vương quốc tại hùng vĩ Greymon chi tường tu kiến hoàn tất sau chính thức bắt đầu tự bế. Gen Greymon an tâm trốn ở tường thành phía sau thi hành tâm hắn tâm niệm niệm cô lập chủ nghĩa. Đối ngoài tường hết thảy mắt điếc tai ngơ. Thái độ của hắn tự nhiên mà vậy chọc giận lãnh địa ở vào Silverpen Forest đại lãnh chúa Darius. Crowley. Quốc gia nội bộ nhau nhau hỗn loạn, dồ ní vô tâm lại cùng Lordaeron đối kháng. Cơ hồ triệt để đoạn tuyệt cùng quốc gia khác ở giữa vãng lai. Stromgarth cũng không dễ chịu. Tại Ua Song Orc cướp sạch dưới vốn là bị thương không nhẹ. Bây giờ còn muốn gánh vác cái tu bổ Thorewen Uôn tiêu hao. Lại tăng thêm cảnh nội tiếp tục làm loạn Widerbach Châu. Thorer nguyên bản hoa dâm tóc sầu được đã không nhìn thấy một tia màu đen. Nào có tâm tình tiếp tục cùng Lordaeron đỉnh lấy làm. Bây giờ Otterac cũng bị Lordaeron lung lạc. Hilder vương quốc một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Tránh đi Tirisfo rừng rậm đường bộ. nhờ vào Night Republic ở giữa tốt đẹp quan hệ lớn làm trên biển mậu dịch. Hoàn cảnh bên ngoài rộng rãi để vốn là quốc lực cường thịnh Lord Eren đạt được không ít thở dốc. Thời gian, nhân khẩu cũng tại mấy năm liên tục bội thu bên trong lại sáng tạo cái mới cao. Nhưng Lord Eren lại bởi vậy bị cái nào đó lòng mang ý đồ xấu lão ẩn nấp để mắt tới. Vong linh quả cầu tuyết cơ sở là tìm kiếm một cái có được lượng lớn nhân khẩu quốc gia làm ván cầu. Hoàn thành bước đầu tích lũy. Điểm này Lich King đã thông qua công hãm Ankaes vương quốc làm được. Bước kế tiếp hắn đem vong linh đại quân tiếp tục mở rộng hy vọng bỏ vào Lord Eren trên thân. Kỳ thật bây giờ Azeroth có được nhiều người nhất quốc gia cũng không phải là Lord Eren, mà là biển cả bờ bên kia Night Republic. Mặc dù nhân khẩu sinh dục suất so ra kém nhân loại, nhưng trên vạn năm tích lũy nhân khẩu cũng không phải nói đùa. Bây giờ Night Republic tổng nhân khẩu đã vượt qua ngàn vạn đại quan. Bất quá Night Elf gặp phải vấn đề cũ y nguyên rất nghiêm túc. Chết không dậy nổi người. Chỉ cần tại một trận đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, Night Republic chí ít có hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian đều chậm không đến. Cùng nhân loại dưới heo tử đồng dạng nhân khẩu bổ sung phương thức hoàn toàn không thể so sánh. Đối với cái này đã từng đánh bại Burning Legion cổ lão chủng tộc, Nerchun không dám tùy ý đắc tội. Trước đó dưới mặt đất vương quốc chi chiến bên trong lần đầu giao thủ, Nerchun liền cảm nhận được những thứ này viễn cổ tinh linh khó chơi. Bài trừ Night Elf cùng năm gần đây bề bộn nhiều việc tiễu trừ Blood Châu mà điệu thấp làm việc. Zandala, Nerchun ánh mắt sẽ đầu tiên nhìn về phía Lord Eren vương quốc liền chẳng có gì lạ. Chỉ cần cầm xuống cái này nhân loại mạnh nhất quốc gia, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc một lần tính giải quyết nhân loại phương Bắc chư quốc. Một vốn bốn lời mua bán không làm ngu sao mà không làm. Bây giờ Google xuất lĩnh Orc chính lưu thoán tại Stranbrad một vùng. Atha vương tử tiếp nhận mệnh lệnh của phụ thân, cùng thánh kỵ sĩ lãnh tụ. Bản thân ân sư Uther Lightbringer cùng một chỗ từ Lord Eren xuất phát, tiến đến chi viện bạn gái tổ quốc Otterac. Gowo khi còn bé nhận qua nhân loại giáo dục, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng nhân loại bộ phận giá trị quan cùng Frostwarp thị tộc tương đối tiếp cận. Hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là nhận một chút ảnh hưởng. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng người loại triển khai chiến tranh toàn diện. Vừa vặn Orgrim lúc này đưa ra muốn xuất lĩnh quân yểm trợ tiến công sao so. Mặc dù Orgrim qua loa nói chỉ là muốn cướp đoạt Kun Tira thương thuyền vận đến lương thực, nhưng làm dạy bảo Gogo chỉ huy quân sự cùng đại cục đọc ân sư. Cùng nó ở chung nhiều năm, Gogo liếc thấy xuyên Orgrim nói không thành thật. Lo lắng Orgrim ngoài ý muốn nổi lên, Gowo vừa vặn mượn cơ hội này xuất lĩnh đại bộ đội xuôi nam công kích sao so. Grum đối Gowo tránh chiến thái độ bất mãn hết sức. Hắn xung phong nhận việc lưu lại chặn đánh Lord Eren cùng Otterac liên quân. Sự thật chứng minh, bây giờ Orc đã không phải là lúc trước càn quét đông đại lục cường đại bộ lạc. Tại Silverhand kỵ sĩ đoàn trùng kích phía dưới, vẫn như cũ không thể triệt để thoát khỏi mỏi mệt Orc bị đánh cho quân lính tan rã. Chỉ có là chủ lực vua song thị tộc lang kỵ binh có thể trong chiến đấu cùng Silverhand các thánh kỵ sĩ có qua có lại, cục bộ rằng co đối tan tác đại cục vô pháp sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên mặt không ánh sáng, Grum buồn bực thu nạp hội binh, đuổi theo Gogo cùng Orgrim bước chân đi về phía nam đi. Làm Andrea tại Ernathi thu được Lord Eren tình báo tương quan lúc, Atha ưng tử vừa vặn tiếp vào Terena mệnh lệnh thứ hai. Uther ướt lính Silverhand bộ đội chủ lực tiếp tục truy kích Orc. Atha lại thuộc trực tiếp bộ đội đi vòng hướng bắc, tiến về Anhoha điều tra cũng nếm thử chữa trị bản địa ôn dịch. Đi theo ô thơ học tập thánh quang chi đạo, Atha bản thân liền là một tên cường đại thánh kỵ sĩ. Thánh quang đối hết thảy tà ác năng lượng có được rất mạnh khắc chế hiệu quả. Terena mệnh lệnh từ lẽ thường đến cân nhắc là chính xác. Nhưng Andrea lúc này đã sớm nhìn thấy vị vương tử này kết cục. Mặc dù trong lòng ôm lấy bi quan ý nghĩ, nhưng Andrea hay là muốn nếm thử lấy cải biến Atha kết cục. Tránh lo Darren trở thành vong linh thế lực tiến một bước mở rộng giường ấm. Liên hệ Alexi quốc vương, liền nói là đề nghị của ta, để hắn đem Ilucia cũng điều đến Atha bên cạnh hiệp trợ điều tra. Khi tất yếu để Ilucia khuyên nhủ Atha, đừng để vị này Lordaeron vương tử từ đây đi đến đường tà đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ